hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới cho vị bạn hữu tập 125 của bộ truyện Thần Đế. Toàn bộ âm thanh huyền náo cũng ở thời khắc tĩnh mịch lại. Tuy Mộ Dao và Tô Dật song song chiến thắng, ngoài tất cả mọi người dự liệu, nhưng cao trào chính thức của Vạn Kiếm Đại Hội bây giờ rốt cục cũng đã bắt đầu rồi. Trên đài, khí tức bả động, ánh sáng tiểu tàn, khí tức quẩn quẩn dần dần bình tĩnh lại. Nhìn hai thân hình trẻ tuổi trên đài quyết đấu, dạng kết quả này vượt quá mọi người dự kiến, bao quát tất cả trưởng lão hộ pháp ở trên đài cao. Không ai nghĩ tới hai người sau cùng lại là hai con hắc mã. Hai người này tuổi tác cũng không lớn, nhưng đều lấy lực lượng cường hãn đánh bại Lục Vân Xuyên và Vân Lăng Phong tiến vào hai vị trí đầu. Vô luận là Vân Lăng Phong hay Lưu Vân Xuyên, thực lực và danh tiếng đều cao không thể tả. Thậm chí ở địa phương khác của Trung Châu, đệ tử như Lưu Vân Xuyên và Vân Lăng Phong cũng có thành danh nhất định, là nhân vật đại biểu của thần kiếm môn thế hệ này. Đặc biệt là sau cùng, Lưu Vân Xuyên lộ át chủ bài và thân phận ngựa hồn sư của Vân Lăng Phong càng chứng minh hai người mạnh mẽ. Nhưng kết quả cuối cùng, hai đệ tử kia lại bại, thua ở trong tay Mộ Dao và Tô Dật, phương thức thua lại còn chật vật như vậy. Trong đám người, ánh mắt của hai huynh đệ Pháo Đẳng Quang giống như là trò tàn, tràn ngập không cam lòng và tuyệt vọng. Ngày hôm nay, tâm tình của bọn họ giống như ngồi trên thuyền trong dòng bão, chập trùng kịch liệt. Sau cùng, tương đăng hết thầy sẽ kết thúc, Tô Dật tuyệt đối chết chắc, ai biết kết quả lại như vậy. Biểu ca Vân Lăng Phong bộc lộ ra thân phận ngự hồn sư vẫn không phải là đối thủ. Chúc mừng các người tiến vào vòng cuối cùng. Thanh âm của Hầu Sừng Minh rõ ràng lọt vào tai, đủ để mọi người nghe được rõ ràng. Giờ phút này, Hầu Sừng Minh nhìn hai đệ tử trẻ tuổi cuối cùng, ánh mắt cũng chấn động, sau đó tiếp tục nói: Ta tuyển bố, vòng cuối cùng chính thức bắt đầu. Hầu Sương Minh nói xong, Linh Kiếm Phong không có âm thanh sôi trào vang tận mây xanh như bình thường, mà một chút yên tĩnh, chỉ có vài người thâm giọng nghị luận. Ngày hôm nay, hết thảy đã để mọi người ở hiện trường quá rung động, còn chưa có kịp tỉnh táo lại. Hơn nữa, hai người quyết đấu sau cùng lại là Mộ Dao và Tổ Giật, mọi người cũng không quá quen thuộc. Hai con hắc mã kia, đến cùng, ai sẽ hơn ai, tất cả mọi người đều muốn biết. Toàn trường chú ý, Mộ Dao nhìn về phía Tô Dật, khóe miệng lộ ra ý cười nhạt nhạt. Nhìn Tô Dật vừa rồi đánh bại Vân Lăng Phong, Mộ Dao cũng không có quá nhiều động dung. Ngược lại, ý cười còn mang theo chút chờ mong, nhưng lại tức giận nói: Ngươi có thể đi đến vòng này, ta rất ngoài ý muốn. Lần này, rốt cục có thể đánh một trận, ta sẽ đích thân đánh bại ngươi. À, ta cũng không có trêu chọc ngươi, cần gì một mực tìm ta phiền phức, cũng đừng nói là thích tài nhã. Tôi giật bĩu môi, nữ nhân này một mực tìm mình gây phiền phức, nhưng trực giác để tôi giật suy đoán, nữ nhân này mới thực sự là tồn tại cường hãn. Đánh bại Lục Vân Xuân còn vận dụng thực lực chân chính, khiến người ta khó có thể nhìn thấu. Ngươi! Mộ Dao tức giận, có điều lại ngăn chặn tâm tư của mình, ánh mắt yên tĩnh hơn rất là nhiều. Tự biết mình không thể bị tiểu tử này ảnh hưởng, ngày hôm nay phải giáo huấn đối phương, lời tranh miệng lưỡi với cái tên này. Lời tranh miệng lưỡi với người, dùng ra toàn lực, nếu không người sẽ bại rất là thảm đấy. Mộ Dao mở miệng, mặc dù nói nhẹ nhàng, nhưng chỉ có nàng rõ ràng trong lòng lại có chút bả động. Cái này khiến Mộ Dao kinh ngạc, mình lại bị tiểu tử này ảnh hưởng sao? Trong vận kiếm chiến trường, là ngươi thả ra tin tức nói huyền linh quả ở trên người ta. Tô Dật cũng nghiêm mặt lại, không biết nữ nhân này có loại thủ đoạn nào lại có thể thu phục màn thú. Tô Dật đoán chừng, về sau, nữ nhân này thu phục bắt giặc yểu mãng, có lẽ không hiểu thú ngữ. Từ trong miệng bắt giặc yểu mãng đã được tin tức huyền linh quả, sau đó cố ý tung ra tin tức để các đệ tử thân truyền tìm mình mà gây phiền phức. Ngươi đoán đúng, không chỉ có người hiểu thú ngữ đâu. Mộ Dao nói nhẹ, trong mắt lại nhịn không được lóe ra nụ cười đắc ý. Làm cho tất cả đệ tử thân truyền trong vạn kiếm chiến trường tìm tổ giật chính là kế hoạch của nàng. Có điều, Mộ Dao cũng không nghĩ tới. Sau cùng, toàn bộ đệ tử thân truyền đều xuất động, lại không làm gì được cái giả hỏa kia. Thật đúng là ngươi! Ánh mắt Tô Dật vẩy một cái, có trách mọi người khẳng định huyền linh quả ở trên người mình. Nguyên lai, thật đúng là nữ nhân trước mắt này làm. Nhìn thần sắc trên mặt Tô Dật, tâm tình của Mộ Dao càng tốt hơn một chút, mắt to khẽ nhúc nhích, mang theo vẻ đùa cợt, nói: là ta thì làm sao? Nếu là người, vậy hôm nay ta sẽ không có khách khí. Tô Dật khó chịu nói: hả? Có đúng không? Ta ngược lại muốn xem người không khách khí như thế nào đây. Chỉ sợ người không có thực lực kia mà thôi. Mộ Dao cười nói, nàng biết đến bây giờ Tô Dật cũng chưa từng vận dụng toàn lực, nhưng nàng không lo lắng. Nàng không phải cũng như thế sao? Ngày hôm nay phải để tên này nhận chút giáo huấn. Theo Mộ Dao nói xong, từ trong thân thể mềm mại, áo cam phần phật, khí tức cường đại chậm chậm lan tràn ra. Ta sẽ cho người biết. Tô Dật vùng nắm đấm, trong lòng chiến ý phun trào. Tuổi tác của nữ nhân này cũng không lớn, nhưng thâm bất khả chắc, so với Lưu Vân Xuyên, Vân Lăng Phong thì lại cường hãn hơn. Cái này kích thích chiến ý trong lòng Tô Dật, muốn cùng đối phương quất một trận. Nhìn Tô Dật, Mộ Dao nhếch môi, khí tức bén nhọn lặng yên lan tràn ra. Hả? Nguyên khí kim thuộc tính? Tô Dật một mực chú ý động tĩnh của nàng, nhìn khí tức sắc bén lan tràn kia, liền biết nữ nhân này lấy kim thuộc tính làm chủ. Hả? Mộ Dao kia rất là mạnh. Hứa Giai Tuệ xa xa nhìn lên đài quyết đấu, ánh mắt không che giấu được ngưng trọng. Nàng có thể cảm ứng được khí tức cường đại trên người Mộ Dao. Hả? Không biết sau cùng ai có thể thắng. Nghe nói Mộ Dao kia là đệ tử của một vị thái thượng trưởng lão, bối phận rất là cao đấy. Tô Dật cũng là đệ tử của Tô trưởng lão, bối phận rất cao mà. Tô Dật và Mộ Dao tuổi tác không lớn, nhưng thực lực đều cường hãn mà. Thật không biết sau cùng ai có thể thắng. Cảm giác hai người tranh phòng tương đối, toàn trường nghị luận càng lúc càng lớn. Mặc dù nói Tô Dật gây hận không ít người, nhưng đến thời khắc này không hề nghi ngờ, từ hận đã trở thành kính sợ. Trên đài cao, các trưởng lão hộ pháp lặng ngắt như tờ, ánh mắt hơi khép nhìn đài quyết đấu. Hai người trẻ tuổi kia đến bây giờ đều còn có giữ lại, cái này khiến các trưởng lão hộ pháp cực kỳ chờ mong. Không biết hai con hắc mã kia cuối cùng ai có thể hơn ai một bậc. Ngươi nói ai mạnh hơn? Trương Linh Quân nhìn Cố Thần Hữu hỏi. Lúc này ánh mắt hơi khép, nhìn hai người trên đài quyết đấu, ánh mắt khẽ run. Vốn Trương Linh Quân còn tưởng ở trong vạn kiếm chiến trường, nếu như Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương không liên thủ, mình sẽ không bại. Nhưng đến thời khắc này, Trương Linh Quân mới biết, thời điểm ở vạn kiếm chiến trường, Tô Dật căn bản không có vận dụng bao nhiêu thực lực. Nếu không, sợ là hắn một chiều cũng không có tiếp nổi. Điều này khiến trong lòng hắn bị đả kích, đối với thiên tư và thực lực của mình không khỏi có chút hoài nghi. Nhìn không ra hai người đều thâm bất khả chắc. Cố Thần Hữu mở miệng, sắc mặt nghiêm túc, hai người kia đều quá là biến thái. Tiểu tử Tô Dật kia nhất định sẽ bại. Công Thất mở miệng, trên gương mặt có chút đỏ ửng, nàng hy vọng Mộ Dao chiến thắng có thể đánh bại cái kẻ xấu xa kia. Xem ra có người rất để ý Tô Dật nha. Âu Lạc Tử Tôn nói. Ta nào có, người nào để ý hắn? Nghe vậy, Công Thất nhất thời chừng Âu Lạc. Ta lại không có nói người. Âu Lạc mỉm cười. Người! Công Thất yêu kiểu hử lạnh, thở phì phì dậm chân một cái. Trên đài quyết đấu, Tô Dật thở ra một hơi. Giờ phút này, trên người Mộ Dao lan tràn ra khí tức sắc bén, để Tô Dật âm thầm ngưng trọng. Thời điểm trong mắt Tô Dật xuất hiện ánh sáng đỏ thẫm, trong tay Mộ Dao đã nắm một thanh bảo kiếm. Đột nhiên, tất cả mọi người có thể cảm ứng được một cỗ nguyên khí kim thuộc tính như là gió bão đột nhiên bao phủ ra. Lúc này, khuôn mặt Mộ Dao ủy nghiêm, ánh sáng bả động, bảo kiếm tràn ngập thanh âm phòng lôi, phong tư tuyệt thế, mỹ lệ và sắc bén tưởng dùng, ưu mỹ mà khiếp người. Mộ Dao nhìn Tô Dật cười nói, thì ngày hôm nay nhìn ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Nữ nhân như ngươi thật đúng là khó chơi, ai nói ta muốn trốn, đợi chút nữa ngươi bị đánh thì đừng có khóc nha. Tô Dật nhèo nhèo mỉ mắt, nhưng thần sắc không có chút chủ quan. Tô Dật cảm giác được giờ phút này khí tức của thiếu nữ trước mắt đã bành trướng mạnh hơn rất nhiều lần so với lần gặp ở hậu sơn lúc trước. Ngươi! Mộ Dao tóc xanh tung bay như thác nước, vừa thở ra phì phì vừa quát, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại ngay. Chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao tên tiểu tử này mỗi lần gặp đều có thể làm ảnh hưởng đến tâm cảnh của nàng, lần này lại khiến cho nàng bị ảnh hưởng nữa, cho nên cố ép cho mình bình tĩnh trở lại. Hôm nay ta nhất định sẽ khiến cho người đẹp mặt. Lời nói đã trở nên bình tĩnh, cũng lộ ra một chút tự tin. Mộ Dao vừa nói dứt lời, bàn chân có chấn động nguyên khí, tung người bay lên trên không. Một cỗ kim quang lập tức bạo phát, nàng chủ động xuất thủ lao thẳng tới Tô Dật. Nhìn bóng người lao thẳng tới, sâu trong mắt của Tô Dật cũng phun trào quang mang sắc đỏ, sau đó cất bước ra. Bành! Hắn vung chân đạp mạnh. Giờ phút này khí tức tu vi nguyên linh cảnh ngũ trọng trung hậu kỳ bên trong thân thể cũng cơ hồ không giữ lại chút nào. Chân nguyên được vận chuyển và bạo phát, khiến áo bào toàn thân lay động phần phật. Ngoài ra còn có thể nhìn thấy được cả hào quang chớp hiện dưới làn da. Thì sợ là người không có thực lực làm được như vậy. Tô Dật quát khẽ một tiếng, trở tay cỏ lại, đại đao phía sau lưng chợt xuất hiện trong tay, thân sắc trở nên nghiêm túc. Gương mặt nghiêm túc không che được góc cạnh kiên nghị. Đôi mày kiếm của Tô Dật lúc này đỏ thẫm, đôi mắt hình như có quang vụ vần quanh, lộ ra sự sắc bén. Trên trán Tô Dật lộ ra sự trưởng thành không liên quan cùng tuổi tác, nhưng không phải là sự giả nùa, mà là trong vẻ trầm ổn, mang theo sự sắc sảo và khí chất đặc biệt. Đại đao nắm chặt trong tay, phát ra âm thanh chấn động nhỏ. Trong lúc mơ hồ, có ánh sáng lấp lóe, có sóng chấn động sắc bén tràn ngập ra xung quanh. Mộ Dao không nói gì, trong đôi mắt đẹp kim quang chấn động, vùng tay một cái, kim quang bao phủ bảo kiếm, một cỗ kiếm khí quần quận xen lẫn trong đó lướt về phía Tô Dật. Đồng thời, bên trong thân thể mềm mại uyển chuyển của nàng là một cỗ khí tức sắc bén bạo phát, làm cho trên đài quyết đấu tiếng động vang dội. Nhìn thấy cổng như thế, trong lòng Tô Dật cũng âm thầm chấn động cả lên. Cảm giác được khí tức trên thân thể Mộ Dao cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần so với thời điểm quyết đấu lần trước. Tô Dật cũng xuất thủ, đào quang lướt đi, trực tiếp đón lấy. Thực lực tuyệt đối mới là vương đạo, Tô Dật tin tưởng vào thực lực của mình. Đào quang như điện, kiếm quang như nước thủy triều, vừa chạm liền tách ra, nhanh như sấm sét. Hình bóng giao thoa, thân thể mềm mại của Mộ Dao nghiêng lướt qua Tô Dật. Kiếm quang trong đôi mắt đẹp khiến nó giống như một tinh linh kiêu ngạo, nguyên khí quẩn quận tràn đầy trong cơ thể. Ánh mắt Tô Dật thể hiện sự kiên quyết, đào quang xoay tròn, đào mang như mang theo hồ quang điện, như một vầng trăng xẹt qua hư không, trong lúc mở hồ, mang theo một đạo lỏng ảnh, loe lên rồi liền biến mất. Uy áp cuồng bạo và sắc bén đáng sợ kia như là một con bạo long đang nhảy múa. Ánh vàng không ngừng chấn động và chạm vào nhau, nguyên khí đỏ thẫm và nguyên khí màu vàng kim không ngừng phun trào mà quấn lấy nhau. Tô Dật và Mộ Dao đại chiến kịch liệt, đào quang kiếm ảnh, khí tức khuấy động liền hồi. Giờ phút này trên đài quyết đấu, người xem vỗ tay vàng không dứt. Thời gian chỉ mấy nhịp thở mà hai người đã quyết đấu đến mười mấy chiều rồi. Quanh thân Mộ Dao bao phủ kim quang, kiếm mang như nước thủy triều, khí tức sắc bén, vẻ siêu trần thoát tục trên thân của nàng càng làm chấn động lòng người. Tô Dật cũng khẽ động lòng. Tốc độ và lực đạo của Mộ Dao đều mạnh mẽ hơn người, ngay cả hắn cũng không chiếm được thế thượng phong. Tô Dật cảm giác có một loại uy áp khác thường trên thân người của Mộ Dao, dường như có liên hệ cùng yêu tộc. Do vậy, hắn càng sảng khoái hơn. Đao quang cuồng mãnh trong tay không ngừng lướt tới, được bao phủ bởi màu đỏ thẫm. Cơ thể của hắn cũng phát sáng, hiển nhiên dáng vẻ không hùng hãn cuồng mãnh hơn. Âm thanh chạm nhau liên tiếp vang lên. Sau đó, Tô Dật lảo đảo lùi ra phía sau mấy bước. Trên đại đao xuất hiện không ít lỗ hổng, lưỡi đao đã cuốn ngược mép. Mộ Dao cũng lùi ra phía sau một chút, bảo kiếm trong tay vẫn hoàn hảo vô khuyết. Ai, xem ra phải tìm một thanh đao tốt mới được à. Tô Dật có chút bó tay. Nhiều lần mình bị thiệt thòi chính là vì cấp bậc bình khí, không biết đã có bao nhiêu bình khí bị tổn hại rồi. Đắc thế không thả người, Mộ Dao lại ra tay lần nữa, huy kiếm lảo đến, kiếm quang khủng bố. Tô Dật ngước mắt, hơi cắn răng, đại đao trong tay bổ mạnh, màu đỏ thẫm trên thân đột nhiên bạo phát như là núi lửa. Một cỗ khí tức đỏ hồng uồn uồn kéo đến, một ánh đao như kéo theo một luồng lôi đình thật dài màu đỏ nổ bắn ra. Trong một cái chớp mắt, trong toàn bộ hiện trường không ít ánh mắt đã cỏ lại. Giờ phút này, đao quang màu đỏ bao phủ trên toàn bộ đài quyết đấu, nó mạnh mẽ, sắc bén và bá đạo vô cùng. Trong ánh đao còn có hư ảnh của một con xích long như ẩn như hiện, bay lượn khắp nơi, hư không chấn động. Đao kiếm đụng nhau, ánh vàng chói tai, năng lượng đáng sợ châm độc quanh quẩn. Một cỗ sóng năng lượng giống như vòi rồng trong cơn phong bạo, đao quang ùa ra đụng nhau cùng kiếm quang. Kiếm khí chành chành, đao quang khiếp người, xông thẳng tới trời cao. Đại đao của Tô Dật trực tiếp vỡ nát. Tô Dật liên tiếp lùi ra phía sau mấy trượng. Sau cùng, bàn chân lảo đảo đập mạnh mấy bước, thế rồi mới đứng vững được trở lại. Giờ phút này, đại đao trong tay Tô Dật chỉ còn hơn nửa đoạn, hơi thở của hắn khá là hỗn loạn. Mộ Dao chấn động trong lòng, thân thể mềm mại như cây liễu đón gió, có thể bị chấn gãy bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ vẻn vẹn mấy bước là đã ổn định được thế lùi, bảo kiếm trong tay tràn ngập kim quang không tổn hào gì. Nhưng không ai phát giác được, cánh tay cầm kiếm của Mộ Dao cũng ngậm rồn, chỉ có chính nàng mới rõ cánh tay đang chấn động tẩy dại, miệng đã ứa ra một vết máu nhạt nhạt, nàng cũng không chiếm được bao nhiêu lợi ích. Hả? Hai người trẻ tuổi kia dường như đã phần trốn cao thấp rồi à? Tại trên đài cao, có trưởng lão mở miệng. Đài quyết đấu giờ phút này, hai người trẻ tuổi dường như đã có chút chênh lệch cao thấp, và trong khi xuất thủ đều mang theo một loại cường thế. Mắt nhìn một nửa đoạn đao trong tay trong giây lát, Tô Dật phất tay trực tiếp quẳng nó sang một bên. Không có một thanh binh nhận tốt, quả thật khiến cho mình ăn thiệt thòi. Khí tức nguyên linh cảnh ngũ trọng trung hậu kỳ tu vi, giờ phút này Tô Dật đã không giữ lại chút nào, nguyên khí quẩn quẩn như là hồng thủy khuynh tả trong kinh mạch rộng lớn, phát ra âm thanh ồ ồ. Nguyên linh cảnh ngũ trọng mà thôi. Tại trên đài cao, có trưởng lão hộ pháp ánh mắt chấn động, tu vi thực lực chân chính của Tô Dật chẳng qua là nguyên linh cảnh ngũ trọng mà thôi. Có điều chính vì vậy nên bọn họ mới kinh hãi. Bằng tu vi nguyên linh cảnh ngũ trọng, Tô Dật trực tiếp đánh bại Vân Lăng Phong, vậy thực lực cường hãn đến bực nào. Nguyên khí thật là hùng hồn. Có trưởng lão thán phục. Giờ phút này, nguyên khí dập dần khuếch tán ra xung quanh thân Tô Dật, nhìn rất hùng hồn quẩn quẩn, vượt hơn rất nhiều so với người có tu vi cùng cấp. Cảm giác được nguyên khí hùng hồn toát ra trên thân của Tô Dật, cùng với khí thế trên người hắn, Mộ Dao động dung, cảm thấy kẻ này xác thực là bất phàm. Đây là thứ mà người dựa vào sao? Được, vậy để ta phục bồi. Mộ Dao mở miệng, đồng thời thu bảo kiếm vào trong tay, dường như không nghĩ tới chuyện chiếm lợi ích của Tô Dật. Hả? Có đúng không đấy? Tô Dật thở ở nói, biết rõ mình vừa mới ăn quả đắng, nhưng Mộ Dao cũng tuyệt đối không khá hơn chút nào. Ngày hôm nay người nhất định sẽ bại. Mộ Dao quát một tiếng, nguyên khí thuộc tính kim lập tức bạo phát ra trên thân, vô cùng sắc bén, kim quang toát ra chói mắt, hình bóng như điện trong nháy mắt lướt ẩm ra, lao thẳng tới Tô Dật. Thân hình uyển chuyển của nàng trông giống như một con báo đốm. Tốc độ thật nhanh. Về phương diện tốc độ, Tô Dật có phù diêu bách biến bộ, cho tới bây giờ vẫn có mấy phần tự tin về chính mình. Nhưng giờ nhìn bóng dáng mềm mại kia cấp tốc lướt đến trong chớp mắt, ánh mắt hơi rét lạnh. Tốc độ bực này quá là nhanh, và nhanh hơn nhiều lần so với người có tu vi cùng cấp. Bàn chân vun trào nguyên khí, trong nháy mắt Tô Dật chớp động thần hình, hình bóng uốn thành một đường cong lướt đi. Hình bóng Tô Dật vừa mới nghiêng đi, trên người có một vệt nguyên khí năng lượng màu vàng trực tiếp xuyên thủng không khí lướt qua, mang theo ánh sáng sắc bén. Kim Dương Chí! Khẽ quát âm thanh trói gắt, vệt kim quang nguyên khí năng lượng lướt qua đó hiện lên một đạo chỉ ấn quỷ dị trước người Tô Dật. Kim quang như điện, mang theo khí tức mịt mờ, chĩa thẳng vào ngực của Tô Dật. Xuất thủ nhanh đến bậc này, thế công xảo trá sắc bén như vậy, nếu người không thân kinh bách chiến, sợ là khó có thể bộc phát ra trong tích tắc. Luận về kinh nghiệm giao thủ, Tô Dật tuyệt đối cũng không có ít. Chỉ ấn ở trước mắt phóng đại, Tô Dật chớp mắt một cái, bàn chân lùi nhanh về sau. Cùng lúc đó, cánh tay phải đưa lên quét cản ngang trước ngực. Trên lòng bàn tay, nguyên khí ngưng tụ thành một tầng quang thuẫn tinh chất màu đỏ thẫm, trực tiếp ngăn cản chỉ ấn phía trước. Tích tắc, cả hai va chạm vào nhau, ánh vàng như tia lửa vẩy ra, từng vòng kinh phong sắc bén bắn tán loạn ra xung quanh. Thấy Tô Dật ngăn cản được trong nháy mắt, Mộ Dao hơi nhếch môi. Giờ phút này, quang mang màu vàng bao trùm trong con người, một nụ cười thở ở xuất hiện, nói: Ngươi không ngăn được Kim Dương Chí của ta đâu. Mộ Dao vừa dứt lời, chỉ ấn chấn động lấp lóe phía trên kim quang, một cỗ khí tức sắc bén đột nhiên bạo phát ra từ đó. Thấy thế, ánh mắt Tô Dật co rụt lại, nhưng cùng lúc đó, khí tức nóng bỏng của trường ấn cũng tăng vọt, như là trường ấn mang một tầng mặt trời tràn ngập lửa đỏ mà phóng tới. Trong nháy mắt, một khí tức nóng bỏng tỏa ra như muốn thiêu đốt không khí xung quanh, khiến da thịt người xung quanh như phồng rộp, lông tơ dựng đứng. Chỉ ấn sắc bén trực tiếp xuyên thủng nguyên khí tinh chất trên lòng bàn tay của Tô Dật, một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp xuyên vào lòng bàn tay hắn. Đồng thời trong lúc này, một tiếng vang nổ tung trong tay Tô Dật. Tiếng vang trầm đục như sấm, một cỗ khí tức bạo phát giống như núi lửa nhỏ nổ tung trên đài đặc quyết đấu, kình phong khuấy động như là vòi rồng nhỏ ra cơn phong bạo. Trong kình phong, bàn chân Tô Dật liên tiếp lùi nhanh trên đất, trên bàn tay xuất hiện một lỗ máu nhỏ, tuy không xuyên thủng lòng bàn tay nhưng máu đã chảy tòng tòng. Thân thể Mộ Dao cũng bị đẩy lùi, trên chỉ ấn tràn ngập hắc vụ giống như là bị đốt cháy khét, sắc mặt cũng theo đó mà biến hóa không ít. Tô Dật bị thương, dường như Mộ Dao mạnh hơn. Không ngờ Mộ Dao lại lợi hại như vậy. Toàn bộ hiện trường xôn xao, trên đài quyết đấu vừa mới giao thủ, cơ hồ vừa chạm liền tách ra. Nhưng trong nháy mắt, Tô Dật nhận chịu thương thế, khiến cho toàn bộ hiện trường cũng phải ngạc nhiên. Giờ phút này, có thể thấy rất rõ ràng, trong lòng bàn tay Tô Dật có máu tươi tràn ra, vừa mới giao thủ mà đã nhận thương thế như vậy sao? Dù sao Mộ Dao là người có lải lịch, hơn một bậc công rất là bình thường. Tại trên đài cao, có trưởng lão nói nhỏ: Không, ngươi nhìn nhầm rồi, Tô Dật cũng rất mạnh. Ta xem chừng Mộ Dao vừa rồi cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi đâu. Một trường của Tô Dật cũng rất là quỷ dị đấy. Có trưởng lão khác mở miệng, mắt nhìn đài quyết đấu không chớp, tiếp tục nói: Các ngươi nhìn xem, vết thương trên lòng bàn tay Tô Dật hình như đang được khép lại. Tiểu tử này có thần thể rất là cường hãn. Nhất thời, rất nhiều ánh mắt rơi vào bàn tay của Tô Dật. Bàn tay Tô Dật vừa mới bị thương, lúc này máu tươi đang ngừng chảy chẳng biết từ lúc nào, chỉ còn lại dao động màu đỏ thẫm nhạt nhạt. Mắt trần có thể nhìn được hắn đang chậm chậm khôi phục lại. Đây là hỗn nguyên yêu thể trên kim cương chỉ thể, chính là thứ mà Tô Dật dựa vào, cho nên hắn mới lựa chọn cận chiến. Có điều vừa rồi Mộ Dao có thế công rất là quỷ dị, quả thật vượt ra ngoài dự liệu của Tô Dật. Nếu không hắn cũng không mạo hiểm dùng cứng trọi cứng với một đạo chỉ ấn. Nhưng giờ phút này Mộ Dao cũng thật sự không dễ chịu, ngón tay phát lạnh. Nàng không ngờ bên trong một trường của Tô Dật cũng ẩn chứa biến tấu đột ngột. Một chí thật là mạnh. Nhìn Mộ Dao, Tô Dật vẫy vẫy bàn tay. Đây là lần bị thương thứ nhất từ khi giao thủ với người cùng thế hệ cho đến nay. Nữ nhân này coi như là đối thủ mạnh nhất cùng thế hệ hắn từng trải qua. Ngươi cũng khiến cho ta bất ngờ đấy, nhưng mà bây giờ ta sẽ không cho ngươi cơ hội nữa đâu. Mộ Dao biết mình chịu thiệt ngầm, thân sắc trên mặt khẩm thiết, khí thế trên thân cuộn trào, thân hình thon thả lại lần nữa lướt đi. Trên da thịt trầm suốt tràn ngập kim quang, khiến cơ thể giống như ngọc thạch màu vàng. Tô Dận ngước mắt kinh ngạc, giờ phút này trên thân Mộ Dao rõ ràng xuất hiện một loại yêu khí như ẩn như hiện. Loại yêu khí này cực kỳ bá đạo, người bình thường có lẽ không có cách nào có thể cảm giác được, nhưng chạy không khỏi hỗn nguyên chí tôn công của Tổ Giật. Mộ Dao thả người lướt xuống, bộc phát ra khí tức bá đạo, nhìn vô cùng hung hãn và cuồng mãnh, khí thế giống như có thể chấn áp bốn phương. Giờ phút này, Mộ Dao thế công như thủy triều, tà áo phất phới, mái tóc bay ngược ra sau. Trên mặt chấn động lòng người, giờ là tỏ vẻ uy nghiêm, thủ ấn ngừng kết trong tay, trường ấn chụp tới Tổ Giật. Giờ phút này, khí chất của Mộ Dao không giống như lúc trước, thay đổi vô cùng sắc bén, cũng lộ ra một vẻ đặc biệt. Tô Dật cũng không giữ lại chút nào, hoàn toàn thôi thúc thiên yêu cổ kinh. Giờ phút này, Tô Dật dùng thủ đoạn thiên yêu cổ kinh để quyết đấu. Quanh thân Tô Dật phát ra tiếng ầm ầm, hào quang rực rỡ lòa mắt, lấp lóe quần quật, lộ ra một cỗ uy áp cổ lão tràn ngập bốn phương. Trong lúc mơ hồ, có âm thanh thú rống từ xa xưa giống như lan tràn ra từ bên trong thân thể. Chiến ý nổi lên, hai con ngươi Tô Dật sáng ngời, tuôn ra ánh sáng. Một cỗ khí tức đáng sợ tràn ngập ý vị cổ lão, giống như có thể chấn áp bốn phương, chỉ về quyết đấu đầy, nhưng cũng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đây là khí tức trên thiên yêu cổ kinh. Thiên yêu cổ kinh lấy màn hoàng kinh, thiên hổ quyết và yêu linh chân giải làm cơ sở. Thiên hổ quyết lấy thế làm chủ, dùng thế chấn thiên cổ. Màn hoàng kinh lấy lực làm chủ, lấy lực phá vạn pháp. Yêu linh chân giải lấy linh làm chủ, hồn dẫn vạn thú uy. Tô Dật xuất thủ, giờ phút này giống như mãnh thú, từng cái giở tay nhấc chân, giống như là dương cánh đánh lên tận chín tầng trời, vung chảo làm vỡ bốn phương. Trong nhảy mắt, hai người sắp vào nhau, không ngừng giao phong. Giờ phút này, một nam một nữ, khí tức trên thân đều tăng vọt đến một cấp độ đáng sợ. Toàn bộ hiện trường đều mở to mắt mà xem cuộc chiến, cái loại quyết đấu này quả thực quá là chấn động. Đây mới là thực lực chân chính của bọn họ sao? Trương Linh Quân, Âu Lạc, Cố Thần Hữu, Anh Thiên Thiến và những người khác vào thời khắc này đều không ngừng chấn động ánh mắt. Hai thiếu niên một nam một nữ trên đài quyết đấu kia có thực lực cường hãn thật sự. Những người ở đây đều là kẻ xếp hạng đầu trên kiếm tháp, không ai là không có chút tầm cao kỳ ngạo, đều có lòng tự tin đối với thực lực của mình. Nhưng thời khắc này chứng kiến cuộc quyết đấu như vậy, thực tế khiến cho bọn họ mới biết, nếu cho bọn họ ra sàn đấu, tuyệt đối không thể nào chống lại được hai người trên đài kia. Khí tức thật là mạnh. Tại trên đài cao, ánh mắt của tất cả trưởng lão hộ pháp đều tràn ngập hào quang. Quyết đấu bực này với nhân lực của bọn họ, sao lại không nhận ra đại biểu cho cái gì chứ? Là thần kiếm môn ta may mắn. Nhị trưởng lão xem cuộc chiến, quang sáng trong đôi mắt không ngừng lập lòe. Lần này, đệ tử trẻ tuổi đã vượt ra xa khỏi dự liệu của lão. Tô trưởng lão, ngài thu được một đệ tử thật là giỏi. Có trưởng lão khen ngợi Tô trưởng lão, thấy rõ sự chấn động trong ánh mắt. Các trưởng lão hộ pháp đều biết rõ, tuy Vân Lăng Phong vừa mới thể hiện thân phận ngự hồn sư, thiên tư không cần nói, cũng biết là tốt như thế nào. Một khi ngự hồn sư trưởng thành, sau này tiền đồ không thể lường được. Nhưng lúc này Tô Dật mới bao nhiêu tuổi, phải ít hơn Vân Lăng Phong mấy tuổi, nhưng lại bằng tu vi nguyên linh cảnh ngũ trọng đánh bại ngự hồn sư. Vân Lăng Phong còn là nguyên linh cảnh lục trọng đỉnh phong. Điều này cho thấy Tô Dật còn biến thái hơn, đó là điều không thể nghi ngờ. Ngự hồn sư cường hãn thế nào không cần nói cũng biết, không ai hoài nghi. Nhưng bây giờ sẽ không có người hoài nghi Tô Dật, bởi vì đăng thiên đài xuất hiện sự cố mới lên tới tầng thứ 7. Vân Lăng Phong là ngự hồn sư, Tô Dật có thể leo lên đăng thiên đài tầng thứ 7. Đây là thiên tư thiên phẩm trong truyền thuyết, đại biểu cho một bước lên trời. Đồn đãi người có thiên tư thiên phẩm khi xuất thế có thể đưa tới thiên địa dị tượng, chú định có thể vấn đỉnh thiên hạ, ngạo thị chúng sinh. Tốt trưởng lão không nói gì, nghe trưởng lão bên cạnh nói vậy thì cười cười, ánh mắt một mực dán chặt trên đài quyết đấu. Trên đài quyết đấu, hai bóng người vẫn không ngừng ra phòng quyết liệt. Mộ Dao y phục đỏ lả lướt, gương mặt xinh xắn chấn động lòng người, con mắt màu vàng óng lập lòe quầng sáng, ngang ngừng ác liệt nhưng mà cũng động lòng người. Sâu trong con người của tổ giật cũng có ánh sáng phát ra, từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra một cỗ khí tức thần bí, một cỗ yêu khí mênh mông quẩn quận như muốn quán thông linh kiếm phòng. Yêu khí quẩn quận nhưng không tà ác, ngược lại mang theo một uy thế vô thượng, như có thể uy chấn lên 9 tầng trời, mênh mông quẩn quận trời xanh. Kim quang vẫn lạc! Mộ Dao khẽ quát lên thanh thót, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Kim quang bạo phát ngập trời, nguyên khí quanh thân dường như khơi gợi năng lượng thiên địa. Toàn bộ trên đài quyết đấu lập tức bắn văng tung tóe vô số quang hoa màu vàng, từng đạo quang trụ hệt như là vẫn thạch màu vàng rơi xuống, mạnh mẽ ác liệt bao phủ lấy tổ giật. Thủ đoạn thật là đáng sợ. Tại trên đài cao, có trưởng lão hộ pháp cũng lộ vẻ động lòng, thấy công bực này thật không có đơn giản, nếu như cùng cảnh giới với bọn họ, sợ là không thể nào chống đỡ lại bọn họ. Xích cổ ấn! Tô Dật thay đổi sắc mặt, thân sắc nghiêm túc trang trọng nhưng không hề có ý sợ hãi. Một cỗ khí tức nóng chảy lập tức trào ra rất cuồng mãnh, khí tức nóng bỏng trên lòng bàn tay chợt xoay tròn, mang theo từng rít y hệt luồn sóng lớn, cuối cùng hội tụ lại với nhau, tựa như vô số liệt diễm hội tụ thành một biển lửa. Thủ ấn có khí tức nóng chảy kinh khủng, đốt cháy không khí, lại mang theo uy áp cổ lão càn quét, mãnh liệt nghênh đánh về phía trước. Trên đài quyết đấu, đất rung núi chuyển, mặt đất trở nên sôi trào. Lực cuồng bạo không ngừng nổ tung, hư không mơ hồ như đang vặn vẹo, không ngừng phát tiếng nổ ầm ầm trên linh kiếm phòng. Toàn bộ hiện trường trố mắt lưu lưỡi, ánh mắt không ngừng phát run, nhìn đôi nam nữ trên đài quyết đấu mà nhịp tim trở nên tăng tốc. Hai bóng người đồng loạt lùi ra, bước chân lảo đảo, cả hai đều trào máu tươi nơi khóe miệng, mắt chằm chằm nhìn đối phương, trong mắt tuôn ra quang mang chói lòa. Tô Dật mang thương thế trên người, áo bào làm nát vụn, mái tóc đen rối tung, trên cơ thể xuất hiện vết máu nhưng lại không ngừng khôi phục lại một cách quỷ dị. Mắt nhìn Mộ Dao, trong lòng Tô Dật trở nên kinh ngạc tán thán, nữ nhân này thật sự quá là mạnh mẽ à, nhục thân không ngờ cũng cường hãn đến trình độ như vậy. Nếu không phải là mình có kim cương chỉ thể, Tô Dật đoán chừng bản thân đã bị thua. Thời khắc này, trong lòng Mộ Dao chấn động chỉ có hơn chứ không hề thua kém gì Tô Dật. Nàng ta không ngờ bản thân mình gần như đã dốc hết sức lực rồi, nhưng vẫn không làm gì được cái tên tiểu tử trước mắt này. Tên Tô Dật này chỉ tính riêng về trình độ nhục thân chắc hẳn cũng không thấp hơn nàng. Đã qua thời điểm thăm dò thử thách, kế tiếp sắp sửa phân ra thắng bại đây. Tại trên đài cao, có trưởng lão lên tiếng, thiếu niên thiếu nữ đang đối quyết hồng hãn trên đài quyết đấu nãy giờ, không ngờ chẳng qua là đang thử dò xét lẫn nhau mà thôi. Tiếp theo đây, bọn họ sắp phân ra thắng bại. Sắp phân thắng bại sao? Toàn bộ hiện trường ổ lên, có tiếng nghị luận chuyển ra, cũng nhận thấy sau thời gian dừng lại ngắn ngủi, hai người trên đài quyết đấu sắp sửa bước vào giai đoạn phân thắng bại thực sự. Ngươi thực sự có tư cách để cho ta vận dụng toàn lực, cũng nên kết thúc rồi. Mộ Dao mắt nhìn Tô Dật, hàm răng khẽ mở. Thiếu niên trước mắt nàng đích xác rất cường hãn, không dùng thực lực chân chính e là không thể đánh bại được hắn ta. Lời nàng vừa rơi xuống, từ trong cơ thể Mộ Dao bỗng xuất hiện một cỗ khí tức ác liệt càn quét ra. Kim quang ngập trời càn quét bốn phương, thời khắc này khí tức trên người nàng cũng không giữ lại chút nào. Nguyên linh cảnh thất trọng. Tại trên đài cao có âm thanh truyền ra, không ngờ hiện giờ Mộ Dao đã đạt đến tu vi nguyên linh cảnh thất trọng. Nhưng thật ra không có bao nhiêu người kinh ngạc trước cấp bậc tu vi của Mộ Dao, vì Lưu Vân Xuyên có tu vi nguyên linh cảnh thất trọng lại mang trên người bảo vật chiến giáp lôi điện mà còn thua thảm hại trong tay nàng. Nguyên linh cảnh thất trọng, Mộ Dao tuổi tang cũng không lớn, quá là kinh người. Có trưởng lão ánh mắt chấn động, có giữ được bình tĩnh. Tuổi trẻ bậc này mà đã đạt đến nguyên linh cảnh thất trọng, thiên tư như thế có thể nói là biến thái à? Tô Dật còn cường hãn hơn, bằng tu vi nguyên linh cảnh ngũ trọng giao thủ mà lại không rơi xuống thế hạ phong. Có trưởng lão lên tiếng, Tô Dật có tu vi nguyên linh cảnh ngũ trọng mà thôi, giao thủ cùng Mộ Dao tu vi nguyên linh cảnh thất trọng mà không rơi xuống thế hạ phong, dựa trên cấp bậc mà nói đã là cao hơn một bậc, đây là thiên tư yêu nghiệt cỡ nào. Trưởng môn, theo ngài người nào cuối cùng có thể cao hơn một bậc? Có hộ pháp phía sau từ đỏ Lưu Vân thấp giọng hỏi, ánh mắt vẫn nhìn hai vị thiếu nam thiếu nữ trên đài quyết đấu, trong lòng chấn động ghê gớm. Tô trưởng lão, ngươi thấy thế nào, ai có thể cao hơn một bậc? Từ đầu Lưu Vân hơi suy tư giây lát, do dự một chút rồi quay sang hỏi Tô trưởng lão đang xem cuộc chiến ở bên cạnh. Hai người vẫn chưa thực sự vận dụng toàn lực. Tô trưởng lão thản nhiên đáp, ánh mắt bình tĩnh lướt qua một chút ngưng trọng nhưng không lộ dấu vết. Lão biết lai lịch của Mộ Dao, biết cái lá bài tẩy của nàng. Tô Dật đã rất dũng mãnh, có thể nói là yêu nghiệt, nhưng dù sao Mộ Dao vẫn còn lá bài tẩy, nếu chân chính buông tay ra đánh một trận chỉ có thể là... Nhị trưởng lão nói tiếp, không phải là cho rằng Tô Dật kém hơn, mà là bởi vì lão biết lai lịch thân phận của Mộ Dao, biết là bài tẩy của Mộ Dao. Nếu như Mộ Dao thoải mái mạnh tay đánh một trận, người có tu vi cùng đẳng cấp ai có thể là đối thủ của nàng? Huống chi hiện tại Mộ Dao vẫn là nguyên linh cảnh thất trọng, Tô Dật dù sao chỉ là nguyên linh cảnh ngũ trọng, trong này đã có sự chênh lệch. Một số trưởng lão khẽ gật đầu, bọn họ biết được một chút lai lịch của Mộ Dao. Nguyên linh cảnh thất trọng. Cảm giác trên người Mộ Dao thời khắc này không hề bảo lưu lại chút khí tức nào, trong con người của Tô Dật cũng dao động. Hắn dùng nguyên khí dù có mênh mông dạt dào trong cơ thể mình để chống đỡ, nhưng một mực dùng cho đến bây giờ cũng sớm cảm giác được có chút khó khăn. Dù sao nguyên linh cảnh ngũ trọng và nguyên linh cảnh thất trọng có sự chênh lệch lớn, huống chi Mộ Dao còn không hề đơn giản gì. Lúc này Tô Dật không dám khinh thường nữa, Mộ Dao này vô luận là nhục thân hay là tốc độ đều không có thấp hơn mình. Thậm chí điều này làm cho Tô Dật dao động tâm tư. Trong thần kiếm môn, thiên tư cường hãn nhỏ như vậy, vậy bên trong ngọn thánh sơn như con quái vật lớn chân chính của trùng châu kia, trong tâm môn của nó, trong hàng đệ tử trẻ tuổi của nó, sợ là càng tàng lòng ngoạ hổ, thập diện mai phục hơn nữa. Trong lúc Tô Dật đang dao động suy nghĩ, quang mang màu vàng óng ánh lấy quanh thân Mộ Dao làm trung tâm lan ra khắp nơi, càng lúc càng chói lòa mắt. Quang huy tỏa ra hừng hực, dẫn động năng lượng của thiên địa. Cuối cùng, hư ảnh của một con hung cầm khổng lồ xuất hiện trên quyết đấu đài, vỗ cánh xoay quanh rồi sổng vút lên trời. Hung cầm rít lên một tiếng, âm thanh xuyên kim liệt vân, quần quận như thiên lôi, chấn động bốn phía không gian. Sóng chấn động phập phồng không ngừng, quang mang màu vàng chói lóa mắt, toàn bộ trời đất bốn phía xung quanh lên kiếm phòng đều đang rung chuyển. Hung cầm xòe hai cánh mấy trượng khổng lồ, hết như vật còn sống, cả người nó kim quang rực rỡ. Trong lúc hai cánh quạt vỗ, khí lưu như bão táp càn quét làm cho bốn phía không gian như muốn sụp đổ. Khi dạng khí tức này lan tràn ra, bốn phía linh kiếm phòng vốn có rất nhiều man thú yêu tọa kỵ sinh sống, con nào cũng xem cuộc chiến đều gầm thét phát run. Đây là... Ôi mẹ ơi! Kim sĩ đại bàng! Toàn bộ hiện trường xem cuộc chiến trông thấy con hùng cầm đáng sợ như thế, có người nhận ra đó là kim sĩ đại bàng theo lời đồn đãi. Toàn bộ hiện trường sôi trào, kim sĩ đại bàng là yêu tộc đại thú trong truyền thuyết, đại yêu cao cấp nhất trong yêu tộc. Không ngờ lại là kim sĩ đại bằng. Từ đầu Mục Dương cũng kinh ngạc, nguyên khí hóa hình của hắn chính là u hư hắc bằng, tuy không là yêu tộc đại thú nhưng so với kim sĩ đại bằng thì lại kém hơn một chút. Hư ảnh kim sĩ đại bằng điều bảy lên, kim sắc bí vân bao phủ bầu trời che lấp đại địa, hồng uy khuếch tán, nhìn từ xa đã khiến người ta phải kinh ngạc. Tô Dận cũng đờ mắt nhìn con hung cầm khổng lồ, tự dưng huyết dịch khắp người cũng trở nên sôi trào. Uy áp lan tràn từ thân thể khổng lồ của kim sĩ đại bằng khiến cho hai cổ khí tức hỗn nguyên chí tôn công và thiên yêu cổ kinh trong cơ thể Tô Dận đều vì thế mà chấn động. Hư ảnh kim sĩ đại bằng vỗ cánh xoay quanh, kim quang tràn ngập trong hai tròng mắt giống như hai vòng rượu nhật nhỏ nhỏ, hung uy mênh mông quẩn quẩn, khí thế bá đạo ác liệt. Mộ Dao cất bước đi lên, y phục đỏ lay động, lập tức chân đạp hư ảnh kim sĩ đại bằng, trông thật giống như là thánh nữ. Hả? Nguyên khí hóa hình sao? Tô Dận cất giọng điểm đạm, từng đạo thủ ấn tung ra, lập tức quanh thân có nguyên khí quẩn quẩn bắt đầu khởi động, quang mang màu đỏ bạo phát ngừng tụ, có hỏa diễm màu đỏ từ hư không từ từ rơi xuống. Giờ khắc này trên linh kiếm phòng bắt đầu quang mang rực rỡ, có thần hà dày đặc, tiếng sấm nổ mạnh, bắt đầu có tiếng leng keng không dứt như là có thần linh xuất thế. Toàn bộ linh kiếm phòng đang sôi trào, một cỗ khí tức mãnh liệt như tràn về từ thời cổ xưa. Xa xa linh kiếm phòng, màn yêu thú gầm thét không ngớt, con mắt thường hùng hãn giờ này lại phát run. Động tĩnh này khiến cho toàn bộ hiện trường ngây người như phỗng, quả là chấn động lòng người. Rất nhanh, quang mang tràn ngập toàn thân Tô Dận, quang mang màu vàng đỏ rực rỡ như hà quang bao phủ cả người hắn vào trong đó. Một tiếng rú rít xuyên mây nứt đá vang dội ra từ trong đó, kinh động cả linh kiếm phòng. Trong chớp mắt tiếp theo, một con thần cầm hét như phượng hoàng dương cánh bay lên từ trên đài quyết đấu, xích hỏa tràn ngập hai tròng mắt bệ nghệ thế gian, khí tức kinh người chí cực. Thú ảnh này chỉ có mấy trượng nhưng trông rất là sống động, hai con người màu đỏ như ẩn chứa hai phiến biển lửa như hai vòng mặt trời gay gắt. Nó giống như một tôn hoàng điều cái thế vượt qua cái thời thái cổ đến đây, có thể liên tiếp thiên địa, hết thảy đều khiếp người đến cực hạn. Tất cả ánh mắt nơi hiện trường đều ngây dại. Các đệ tử Anh Thiên Thiến, Lưu Vân Xuyên, Âu Lạc, Cung Thất, Trương Linh Quân thời khắc này đều trố mắt liếu lưỡi, cả người phát run. Trên đài cao, các trưởng lão hộ pháp cũng không kìm nổi đều đứng bật dậy, thân thể già nua hơi rụt một chút, ánh mắt đại biến. Đó không phải là... Tư Đồ Mục Dương, Hứa Giải Tuệ, Trường Khánh, Lưu Ký và những người khác đều nhìn chăm chú như muốn nổ hai tròng mắt. Bọn họ tận mắt nhìn thấy một con hung cầm như vậy. Đây là lần đầu tiên họ gặp phải thú ảnh đáng sợ thần bí này. Bốn phía linh kiếm phòng, những man yêu thú tọa kỵ đều gầm thét, chúng sớm đã phục xuống đất, người run cầm cập. Đó là con gì? Là Phượng Hoàng Thần Điểu sao? Toàn trường run rẩy cả hai chân, quá kinh người rồi. Một con thần cầm như vậy, uy áp còn cao hơn, đáng sợ hơn kim sĩ đại bảng một bậc, khiến cho bọn họ sợ run lẩy bẩy, thân thể lập cập, không nhịn được mà muốn quỳ phục xuống. Chẳng lẽ là Phượng Hoàng Thần Điểu? Cung Thất lên tiếng, con người nổi lên sóng biển. Thần cầm này như là Phượng Hoàng Thần Điểu trong truyền thuyết, nhưng cũng không thể nào à? Thật đúng là Phượng Hoàng Thần Điểu sao? Toàn bộ hiện trường đều hướng mắt nhìn về cuộc chiến. Phượng Hoàng Thần Điểu là yêu tộc chí tôn trong truyền thuyết, là hoàng trong phỉ cầm. Nghe nói Phượng Hoàng Thần Điểu sớm đã không còn tồn tại trên đời này, chúng đã mai táng trong thời viễn cổ xa xôi, thậm chí ở thời thái cổ cũng không tìm được tình huyết để tìm hiểu làm cách nào để nguyên khí hóa hình nha. Mộ Dao đứng trên hư ảnh của kim sĩ đại bằng, mắt nhìn hư ảnh y hệt Phượng Hoàng Thần Cầm xuất hiện phía trước, trong con người xinh đẹp cũng có kim quang dập dần. Thần Cầm dương cánh, Phượng Hoàng xuất thế, uy áp hiển hách, hai tròng mắt như đang nhìn xuống thiên địa nhân gian, có thể trấn áp hàng tỷ chúng sinh. Tô trưởng lão, nguyên khí hóa hình của Tô Dận chẳng lẽ chính là Phượng Hoàng thật sao? Có trưởng lão giật mình, dạng hư ảnh nguyên khí hóa hình này chẳng lẽ chính là Phượng Hoàng Thần Điểu trong truyền thuyết đó sao? Hắn là không phải, Phượng Hoàng Thần Điểu sớm đã tiểu thất rồi. Tư Đồ Lưu Vân thời khắc này cũng đang nhìn chằm chằm, nhìn hư ảnh thần cầm trên đài quyết đấu. Phượng Hoàng Thần Điểu sớm đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lưu lại trong truyền thuyết, nhưng hắn cũng không dám khẳng định, cái này quá giống như là Phượng Hoàng Thần Điểu trong truyền thuyết rồi. Cho dù là không phải, e rằng cũng không xê xích đi bao nhiêu. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía tổ trưởng lão, bọn họ cho rằng Tô Dật là đệ tử của tổ trưởng lão. Tổ trưởng lão phải biết được hư ảnh thần cầm mà Tô Dật nguyên khí hóa hình chứ. Mắt nhìn một con hư ảnh thần cầm rất sống động trên đài quyết đấu, Tô trưởng lão nắm chắc hai tay nâng lên, trên mu bàn tay hiện lộ gần xanh. Thời khắc này dường như cũng khó có thể nhẫn nhịn được chấn động trong lòng, mắt lộ ra quảng màng lên tiếng nói: "Địch sắc không phải Phượng Hoàng Thần Điểu, nhưng cũng là Phượng Hoàng Thần Điểu." "Hả? Vậy rốt cuộc là cái gì?" Nghe vậy, lập tức từng tia ánh mắt chăm chú rơi vào trên người tổ trưởng lão. Chư vị vừa nghe xong tập 125 của bộ truyện Thần Đế. Và mấy ngày qua, Phong Mộ bị ảnh hưởng một chút về cuộc sống, về cả cái mic nữa. Thì hôm nay nói chung là ra được lại chuyện gửi tới các chư vị, và giọng đọc cũng không được hay như mọi khi, vì Phong Mộ đang bị cảm, còn thêm cả ho nữa cơ. Rất mong chư vị sẽ thông cảm giúp. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 126 vào ngày mai. Phong Mộ xin chân thành cảm ơn.